Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thái độ cứng rắn, tạo áp lực của Ôn Quân, Giang Lăng gặp Ôn Vãn xin lỗi, xin cô bé bỏ qua. Lựa chọn của Ôn Vãn là, tôi không tha thứ. Cô mới không thèm giả bộ rộng lượng đâu, Giang Lăng đã chuẩn bị kịch bản tha thứ kỹ lưỡng. Tại sao con nhỏ này không làm theo lẽ thường vậy hả? Một bên, Ôn Quân vui mừng vỗ vỗ vai Ôn Vãn. Không tha thứ thì không tha thứ, ba bảo đảm với con, sau này không bao giờ tái diễn việc thế này. Ôn Vãn, con tin lại tin ba thêm một lần vậy. Ôn Quân lập tức nở nụ cười, liền nói. Được, cha con gia đình họ Ôn bỏ đi hiểu lầm, trở lại viên mãn. Chỉ có một mình Giang Lăng cô đơn trong thế giới nội tâm đau thương mà thôi. Dỗ được con gái về nhà, Ôn Quân lại không còn cớ gì để đi tìm Mễ Khả. Rốt cuộc người ta cũng nói rồi, không có thèm mời ông đến hôn lễ. Thế nên, Ôn Quân chỉ có thể một mình yên tĩnh trong thư phòng cả buổi trưa mà thôi. Nỗi buồn của người trưởng thành cũng thật ngắn ngủi, bởi lẽ, thế giới cũng chẳng cho phép họ buồn đau. Lấy lại sĩ khí, Ôn Quân lại bắt đầu suy tính kế hoạch với Lâm Khải. Ông lấy thông tin về Lâm Khải ra, xem lại kỹ càng, xác nhận cậu là một người hiếm gặp, một cậu thanh niên ưu tú. Sau đó gọi cho cấp dưới là Lưu Cương. Lúc trước, vì việc của Lâm Khải, Lưu Cương đã được thủ trưởng tự tìm đến gặp một lần. Trước lạ sau quen, lần này Lưu Cương không luống cuống như lần đầu nữa. Cậu với cậu Lâm Khải này còn duy trì liên lạc không? Lưu Cương sửng sốt, à, bây giờ thì không. Tuy nhiên, lúc đó tôi có nói với cậu ấy là, chờ sau khi cậu ấy tốt nghiệp đại học thì có thể tìm đến đội phi công chúng ta. Ôn Quân nhấc mí mắt. Liếc anh ta một cái, cậu thế này mà có thể chắc rằng người ta sẽ tìm tới à, Lưu Cương. Cái này, Ôn Quân, người tài thế này mà lại để lọt ra bên ngoài, lỡ như cậu ta sau khi học xong 4 năm ở Bắc Đại, lại không muốn làm phi công nữa thì sao? Lưu Cương, thủ trưởng nói rất có lý, anh ta không thể nào cãi lại được. DTV Lưu Cương bây giờ hơi bối rối, tôi, nếu không, bây giờ tôi liên hệ với cậu ấy, xác nhận lại một chút. Lưu Cương thử hỏi, không ngờ đến đại thủ trưởng lại nói, cậu tự mình dẫn cậu ấy đến đội phi công, trải nghiệm một chút sinh hoạt của không quân. Chỉ có cách để cậu ta sinh ra khao khát mãnh liệt thì mới không dễ xảy ra biến cố. Lưu Cương lập tức gật đầu, đúng, đúng, tôi đi sắp xếp ngay, giải pháp này của thủ trưởng thật là tài quá, mang cậu nhóc kia đến đây, sờ sờ mấy cái máy bay một chút, cho cậu ấy trải nghiệm một chút sinh hoạt hàng ngày của phi công. Là cách cổ vũ tuyệt vời nhất. Mấy đứa con trai ấy mà, ai trong lòng lại không có mộng tưởng được bay lượn trên trời xanh đâu chứ. Thủ trưởng thật là quá tài tình rồi. Đợi một chút, bây giờ liên lạc làm gì? Liên lạc ngay bây giờ thì qua rõ ý đồ rồi còn đâu. Ôn Quân gọi Lưu Cương lại. Ông lại chỉ điểm, không phải đội chúng có mở chương trình thí nghiệm trong kỳ hè à. Đến lúc đó thì cậu lại gọi cậu ấy đến đây. Sau khi rời khỏi văn phòng Ôn Quân, Lưu Cương liền trở về viết thông báo cho Lâm Khải. Lúc Lâm Khải nhận được thư là đã nửa tháng sau. Nhìn đến giấy mời của Lưu Cương, Lâm Khải hơi do dự, rồi cũng quyết định sẽ đi. Vừa dịp nghỉ hè, không bận việc gì, có thể đến đấy tham quan, có thêm kiến thức. Vào tháng 6, không khí có cảm giác càng gấp gáp hơn. Nguyên do là, năm nay, trong nhà lại có vài đứa nhỏ muốn học lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa song sinh thì sắp thi tốt nghiệp, lên trung học. Tiểu Lâm thì muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay. Tuần đầu tiên của tháng 6, kỳ thi đại học bắt đầu. Tiểu Lâm học không tệ, lại nỗ lực ôn tập ở nhà hơn nửa năm, đối với kỳ thi năm nay cũng cảm thấy khá là tự tin. Tiểu Lâm thi xong, chưa đến 10 ngày thì đến lượt hai đứa nhóc song sinh. Hai đứa nhỏ cũng cảm thấy rất tự tin, buổi sáng, trước khi ra cửa, thang viên còn nhắc mãi. Nói rằng muốn rửa mối nhục xưa. Cách chương.